cùng bão cài ôm. Chương 11, góc truyện audio.com. A người ngồi trên sofa tròn vươn vai, thả lỏng dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại. Cuối cùng cũng làm xong cuộc thu mua này. Diêm Cung Thiên thỏa mãn thở hắt ra, theo thói quen gọi trợ lý bưng cà phê lên, hưởng thụ cảm giác chiến thắng. Đêm nay có lịch trình gì nữa không? Hít sâu một hơi cà phê, hắn hỏi hắn thư ký riêng. Bình thường hoàn thành xong một vụ án tử, ban đêm hắn sẽ tìm cái địa phương có thể thả lỏng chơi một chút. An ủi bản thân mình đang công tác vất vả rồi. 7 giờ tối vở kịch lễ chúc mừng, là đoàn kịch ngươi bỏ vốn tài trợ. Sở Hán Vũ đọc tài liệu rồi trả lời. Nga, lễ chúc mừng có gì hay? Diêm Cung Thiên bĩu môi, đem cà phê uống cạn. Kỹ thuật pha cà phê của ngươi càng ngày càng tốt. Muốn tôi bỏ vốn cho ngươi đi gian điếm hay không? Đa tạ, bất quá cho thêm tiền thưởng thì thực tế hơn đấy. Sở Hán Vũ không thèm để ý chút nào nhanh chóng trả lời. Hắn biết rõ lão bản này có cá tính thích hô phong hoán vũ. Diêm Cung Thiên trở mình xem thường. Gia hỏa này thật sự là không ngoạn. Mở miệng ngậm miệng đều là tiền. Quả thực so với hắn còn yêu tiền hơn. Tốt lắm, tôi phải đi về ngủ bù. Ngươi cũng trở về đi. Hắn ấn tôi hy vị đứng lên. Cầm lấy áo khoác ngoài tây trang. Lễ chúc mừng có đi không? Sở Hán Vũ tẫn trách hỏi. Không có ý gì. Không đi, Diêm Cung Thiên ngáp dài, lại duỗi thân vươn vai, đôi mắt ngày thường sáng ngời hữu thần đã dẫn theo tơ máu. Lần tài trợ, nói thật là dùng để mua thanh danh mà thôi, không có gì trọng yếu. Đối với hắn mà nói, đi chỗ nhàm chán đó, còn không bằng đi quán bar ăn ra hỗn một buổi tối, nói không chừng còn có thể thu hoạch được gì đó. Cũng có lẽ còn có thể cùng hắn bạn đại học thời Lô Tử Dương cùng Mạc Khán Ngữ tụ hội. Lão bản quán ba ăn ra là học tỷ thời đại học của Diêm Cung Thiên. Hiện tại còn lại là nữ lang đã ly hôn độc thân khoái hoạt. Mà khoái hoạt hai chữ này là chính cô tôi nói. Nàng dùng tiền tiết kiệm tự mở quán ba. Nữ nhân dựa vào nó nuôi sống mình. Mà bọn họ là khách quen. Nhưng là, tôi nghĩ bên trong sẽ có mục tiêu ngươi vừa ý, hiếm khi. Sở Hán Vũ nói câu đó. Nga, Diêm Cung Thiên chọn mi, trong mắt nổi lên hứng thú. Nói nghe một chút, trong miệng hắn Sở Hán Vũ là trợ lý vạn năng. Thật ra phạm vi công tác rất rộng, ngay cả khẩu vị bầu bạn của ông chủ cũng hiểu rõ ràng. Sân khấu kịch Tân Duệ, là nhà biên soạn người chi nhiều nhất. Sở Hán Vũ ngắn gọn nói giới thiệu tóm tắt, cứ như vậy, ngươi giới thiệu thực đơn giản. Diêm Cung Thiên lắc đầu, thở dài, nói đi, ra giá như thế nào? Hắn còn không rõ trợ lý này sao? Muốn tư liệu tỉ mỉ, có thể, thỉnh giao tiền đi ra. Không vội, Sở Hán Vũ mỉm cười, trước chờ ngươi gặp qua người đó đã, chúng tôi lại nói chuyện. Hắn nói chuyện thập phần chuyên nghiệp. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại buôn bán này. Bất quá đừng có hiểu lầm, hắn chắc chắn là không đem Tiểu Dương vô tội đưa vào miệng lang. Hắn chỉ phụ trách cung cấp một ít tình báo để kiếm lợi thôi. Có thể có được đối phương hay không? Hết thảy đều dựa vào bổn sự của Diêm Cung Thiên. Gì, khó khăn như thế, trợ lý riêng của hắn lại không có lập tức ra giá. Như vậy, quyết định đi, buổi tối tôi sẽ an bài xe cho ngươi. Sở Hán Vũ gật gật đầu, liền rời khỏi. Uy, ngươi không nói cho tôi đối phương lớn lên trông như thế nào? Tên gọi là gì, tôi làm sao biết là ai? Diêm Cung Thiên không dám tin hỏi. Hắn như vậy thật sự là không chịu trách nhiệm. Thỉnh dùng trực giác săn mồi của ngươi. Hắn như trước không cho đáp án. Uy, này là sao? Tên này sẽ không tùy tiện hù lộng hắn đi, thật sự là phiền toái. Sở Hán Vũ rút ra một quyển sách trong túi đồ. Đó là cái gì? Diêm Cung Thiên hồ nghi nhìn hắn. Sách của vị kia, hắn mỉm cười, lại giữ trên tôi y không giao ra. Bao nhiêu? Diêm Cung Thiên hung hăng liếc mắt một cái chừng hắn. Thầm nghĩ tên này lại hãm hại người đây. Tiền mặt 5.000 là tốt rồi. Tôi không tham, hắn nói như là đương nhiên. 5.000, ngươi quên tiền thưởng đi. Tôi sẽ không mua à, này còn không tham. Một quyển sách bất quá 250 nguyên. hắn cố định lên giá tăng 20 lần. Muốn hay không tùy ngươi. Trong giọng Sở Hán Vũ có ý tứ không cần đánh đổ. Nếu ngươi có tinh lực đi thư cục nhất bổn nhất tự tìm ta cũng không phản đối. 1.000, hắn trước hết giết giới nói sau. 4.500, 1.500, đi, giảm 500 mà thôi à, một câu thôi 3.500. 2.500, thành giao, hai người sảng khoái, tiền trao cháo múc xong. Diêm Cung Thiên mới phát hiện một việc. Trang đầu có một chỗ trống không có ảnh chụp. Cách chương.